Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, Yết Kiến. Nhật Diệu Thần Tôn, chúng thần chi chủ dưới trướng Chí Cường Thần Tôn một trong. Cùng hỗn độn chi chủ một mạch rất nhiều đại thần thông giả nhóm thả rông bất đồng. Chúng thần chi chủ nhất mạch thần tôn số lượng tuy rằng xa xa không cách nào cùng chúng thần chi chủ một mạch so với, nhưng cũng khá là đoàn kết, mà thậm bị chúng thần chi chủ coi trọng. Trong đó cái kia chút siêu quần bạt tụy Chí Cường Thần Tôn càng phải như vậy. Dù sao hỗn độn chi chủ bởi thân thể số lượng to lớn, hạ xuống vô số hóa thân đến, đều không cần lo lắng đối với tự thân sẽ lớn bao nhiêu hao tổn. Nhưng chúng thần chi chủ cùng thời quang chi chủ bất đồng. Bọn họ hạ xuống hóa thân tiêu hao cứ việc đồng dạng cực kỳ yếu ớt. Nhưng lại không thể giống hỗn độn chi chủ như vậy hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Một khi hóa thân tổn thất, đối với bọn họ tới nói vẫn cứ sẽ mang đến nhỏ bé tính ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này ở tình huống bình thường sẽ không tạo thành cái gì nguy hại. Nhưng nếu như chúng thần chi chủ đang ở cùng tà thần đánh giết thời khắc mấu chốt, nhưng là có thể được tà thần hiểu rõ đến hắn này một tia nhược điểm vị trí. Do đó độ công kích, làm cho yếu ớt tính tổn thất không ngừng mở rộng, thậm chí cuối cùng trái phải một trận đại chiến thắng bại trình độ. Ở một số thời khắc không tiện hạ xuống hóa thân dưới tình huống, Chí Cường Thần Tôn tác dụng không thể nghi ngờ là có thể gánh vác lên tác dụng không nhỏ. Cái này cũng là chúng thần chi chủ đối với Chí Cường Thần Tôn sinh tử khá là nhìn chú nguyên nhân. Thanh Khư hóa thân cổ thần chủ thần rất nhanh xuyên qua hỗn độn chi chủ cương vực. Bước vào chúng thần chi chủ cương vực trong đó. Cùng lúc trước lấy hỗn độn chi chủ một mạch người tu hành thân phận bước vào chúng thần chi chủ cương vực bất đồng. Làm Thanh Khư lấy một vị thượng vị thần thân phận đi tới chúng thần chi chủ cương vực thời gian. Lập tức đã nhận ra chúng thần chi chủ cương vực không giống bình thường. Toàn bộ chúng thần chi chủ cương vực thì dường như một tấm to lớn. Phức tạp đến khó có thể tưởng tượng lưới lớn. Vô số thần niệm, ý thức, tín ngưỡng đường nối phức tạp tràn ngập ở chúng thần chi chủ cương vực mỗi một góc. Càng đến gần thần linh đông đảo thế giới. Vị diện, tương tự với loại này thần niệm, ý thức, tín ngưỡng đường nối giống như lưu quang thì càng dày đặc. Nếu như gặp phải một ít cường đại thần hệ, càng là có thể nhìn thấy vô số thần niệm, ý thức, tín ngưỡng đan xen vào nhau, phảng phất một mảnh óng ánh chói mắt lưu quang, dù cho cách xa nhau ước vạn cây số đều có thể thấy rất rõ ràng. Những màng lưới này, chính là duy trì thần hệ tồn tại sức mạnh sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư thoáng ở một cái thượng vị thần hệ ở ngoài dừng lại chốc lát. Cái này thần hệ chính giữa chủ thần thì dường như một tòa biển rộng. Mà thần hệ chính giữa trung vị thần, hạ vị thần, chân thần, thật giống như từng cái đại giang, dòng sông, dòng suối nhỏ, đem sức mạnh của bản thân cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến trong biển rộng. Làm cho biển rộng bản thân giờ nào khác nào cũng đang mở rộng, tăng trưởng, bất quá cùng hoàn toàn hình thành biển rộng bất đồng. Thần hệ chi chủ đại biểu biển rộng ở một ít dòng sông, dòng suối nhỏ khô héo thời gian, cũng là sẽ khiến sông nước chảy ngược, bổ sung này chút khô héo suối sông, làm cho giữa hai người tạo thành một loại đặc thù cộng sinh quan hệ. Kháng nguy hiểm năng lực bao nhiêu tính tăng trưởng, hải nạp bách xuyên, chẳng trách một người bình thường thượng vị thần chỉ cần thành lập ra bản thân thần hệ, trở thành một tôn thần vương. Chỉ ít thì tương đương với cường giả cấp đại thần thông giả. Như là của hắn thần hệ thoáng phát triển một phen, nắm giữ mấy vị thượng vị thần tràn ngập trong đó, lập tức liền có thể khiến cho đăng lâm thần tôn vị trí sánh vai hàng đầu đại thần thông giả. Nếu như thần hệ đầy đủ khổng lồ, thượng vị thần số lượng vượt qua, thậm chí tiếp cận hai chữ số, một vị trí cường thần tôn liền từ đó sinh ra. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Vào lúc này hắn không thể không vui mừng lúc trước bọn họ đối phó chính là chỉ có hai cái thượng vị thần, 50, 60 cái trung vị thần làm thuộc thần huy hoàng thần tôn. Nếu như thần tôn thuộc thần số lượng lại tăng lên gấp đôi. Thượng vị thần đạt đến 4 cái. Trung vị thần phá trăm. Bọn họ sáu tôn đại thần thông giả phục kích cuộc chiến kết quả đem bị triệt để sửa. Căn cứ được tư liệu, Thanh Khư tiến lên hơn 30 năm. Rốt cục xuất hiện ở Nhật Diệu Thần Tôn thần hệ ngoại vi. Nhật Diệu Thần Tôn thần hệ so với Huy Hoàng Thần Tôn đến lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Toàn bộ thần hệ từ 11 đại thượng vị thần, hơn 300 trung vị thần, cùng với số lượng hàng trăm ngàn hạ vị thần cùng càng nhiều hơn chân thần tràn ngập. Vô số thần quốc hình thành từng cái thế giới. Lại thêm chúng thần chi chủ nguyên bản chế tạo vị diện. Làm cho toàn bộ thần hệ ngang dọc có tới hơn vạn năm ánh sáng. Phải biết, trước mắt hơn vạn năm ánh sáng không phải là giống ngân hà hệ, tiên nữ tinh hệ, to nhỏ mạch chiết luân tinh hệ giống như trống trải. Bao la, toàn bộ thần hệ đoàn hoàn toàn đều là do từng cái vị diện cấu tạo mà thành. Tương đương với mỗi một mảnh khu vực trong đó đều ở đếm không xuể sinh vật. Nếu như đem này hơn vạn năm ánh sáng bên trong sinh linh toàn bộ cộng lại, tính ra tới con số tuyệt đối có thể đột phá phía chân trời. Dù cho một ít văn minh cấp thấp quang tử máy vi tính đều không thể tính toán. Bởi vậy có thể thấy được Nhật Diệu Thần Tôn thần hệ khổng lồ. Thanh Khư ở Nhật Diệu Thần Tôn thần hệ ngoại vi cẩn thận nhớ lại một ít có liên quan với cổ thần. Chủ thần tin tức cơ bản sau. Sau đó mới mặt trời mới mọc Diệu Thần Tôn thần hệ trong đó na di mà đi. Không chờ hắn tới gần Nhật Diệu Thần Tôn thần hệ, một đạo khổng lồ thần lực uy thế dĩ nhiên tự trước mắt thần hệ trong đó cấp tốc mà đến. Ngay sau đó liền gặp một vị ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ cưỡi lấy một đầu cả người tỏa ra ánh sáng màu trắng thần câu điều khiển không mà tới. Vị này hệ kỵ sĩ một cái đỏ như màu máu áo khoác ngoài. Nắm một thanh so với bản thân hắn còn phải cao hơn gấp đôi kỵ sĩ trưởng thương. Lái không gian làn sóng. Rất nhanh xuất hiện ở Thanh Khư trước người. Xuyên thấu qua sớm lật xem tư liệu Thanh Khư ngay lập tức nhận ra trước mắt vị này kỵ sĩ thân phận. Chính là Nhật Diệu Thần Tôn dưới tay 11 đại thượng vị thần một trong. Thánh kỵ sĩ chi thần Guinevere. Làm ánh mắt của hắn trên người Thanh Khư cẩn thận cảm ứng chốc lát trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cổ thần chủ thần. Cổ thần chủ thần lúc trước mặc dù chỉ là một vị trung vị thần, nhưng là một người thần hệ chi chủ. Tự nhiên không thể dùng phổ thông trung vị thần ánh mắt đến xem chờ. Nguyên nhân chính là như vậy. Guinevere đối với cổ thần chủ thần khí tức khá là quen thuộc. Ngươi lột xác đến thượng vị thần tầng thứ 4.000 năm trước, người thần hệ cùng chúng ta mất đi liên lạc. Đồng thời ngoại giới mơ hồ truyền đến các ngươi toàn bộ thần hệ rơi vào hỗn độn chi chủ cương vực. Bên trong toàn quân bị diệt tin tức. Bây giờ nhìn lại, là thật, là, Thanh Khư trầm giọng nói. Ta toàn bộ thần hệ đều bị đánh tan. Làm chủ thần ta đây cũng là ở trong trận chiến đó bị trước nay chưa có trọng thương. Nếu như không phải là bởi vì ta ở thời khắc mấu chốt cảm giác ngộ được thượng vị thần thời cơ, mượn thần quốc lực lượng tránh thoát hỗn độn chi chủ cương vực cái kia chút đại thần thông giả đánh giết, chỉ sợ ta đều phải vĩnh viễn bỏ mạng ở cái kia một chỗ chiến trường. Guinevere tràn đầy đồng cảm, nói ra, trận chiến đó ta cũng có chút nghe nói, nhưng là các ngươi xâm nhập quá sâu hỗn độn chi chủ cương vực. Đừng nói là ta, mặc dù vĩ đại thần tôn bệ hạ, cũng không dám tiến về phía trước cái kia mảnh cương vực chừng cứu các ngươi. Đem bọn ngươi một lần nữa mang về, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cuộc chuyển biến xấu. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Cũng may, cuối cùng các ngươi tuy rằng bỏ ra rất nhiều, nhưng được kết quả cuối cùng cũng coi như không phải bết bát nhất. Chỉ ít, ngươi hoàn mỹ luyện hóa thần quốc. Trở thành một vị thượng vị thần. Tin tưởng ngươi cái kia chút ngã xuống thuộc thần nếu như biết được tin tức này. Dưới cửu tiền cũng là sẽ vì ngươi thành tựu bây giờ mà cảm thấy vui mừng. Thanh Khư gật gật đầu. Hết khả năng hoàn toàn đem chính mình đại nhập đến rồi cổ thần chủ thần tình cảnh. Ta đến thời điểm sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa thành lập ta thần hệ. Đồng thời, ta muốn thành lập một cái cường đại trước đó chưa từng có thần hệ. Lại mượn thần hệ sức mạnh, đem hỗn độn chi chủ cương vực, trong đó cái kia chút phá hủy ta thần hệ kẻ địch chém giết sạch sành sanh, dùng máu tươi của bọn họ cùng linh hồn đến cọ rửa chúng ta thần hệ cừu hận. Dựa vào ngươi bây giờ thượng vị thần thực lực cùng với ngươi những năm gần đây thành lập xuống công huân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một vị vĩ đại thần vương. Guinevere khích lệ nói. Thanh Khư gật gật đầu. Ta hiện tại đã trở thành thượng vị thần. Mà phải như thế nào lấy thượng vị thần thân phận tận cùng một vị chủ thần chức trách? Này e sợ cần muốn chiếm được Nhật Diệu Thần Tôn bệ hạ trợ giúp. Bởi vậy ta lần này đến đây, chính là vì cầu kiến Nhật Diệu Thần Tôn bệ hạ. Hy vọng có thể được sự giúp đỡ của hắn cùng chỉ điểm. Ngươi đi theo ta đi. Tin tưởng vĩ đại Nhật Diệu Thần Tôn bệ hạ biết được ngươi không ngừng không có ngã xuống, trái lại đột phá đến rồi thượng vị thần cấp độ, cũng sẽ cảm thấy hết sức vui mừng. Guinevere nói, mang theo Thanh Khư mặt trời mới mọc Diệu Thần Tôn nòng cốt thần hệ đoàn mà đi. Dựa vào cổ thần chủ thần thân phận này, Thanh Khư tiến nhập Nhật Diệu Thần Tôn thần hệ đoàn hạt nhân có thể nói thuận lợi cực kỳ. Hầu như không có được bất kỳ làm khó dễ. Bất quá bởi một cái thần quốc không cách nào chứa đựng một cái khác thần quốc nguyên nhân, làm Thanh Khư thần quốc chân chính đi tới Nhật Diệu Thần Tôn thần quốc ngoại vi thời gian, cũng chỉ có thể lấy thần lực ngưng tụ tại chính mình bản tôn ngoại vi mô phỏng ra một đạo hóa thân. Đi theo Guinevere tiến nhập Nhật Diệu Thần Tôn thần quốc trong đó. Đối với bất kỳ chí tôn cảnh trở lên người tu luyện tới nói, chỗ an toàn nhất chính là bọn họ thần quốc. Nếu như ta là Nhật Diệu Thần Tôn, cũng sẽ đem vật quý nhất thu gom ở thần quốc trong đó. Chúng thần chi chủ năm đó thu thập tiên đạo văn minh thế giới tàn phá đại đạo pháp tắc. Cứ việc chưa từng làm ra đoàn tụ 3000 đại đạo tráng cử, cho tới bây giờ càng là đem này chút đại đạo pháp tắc bỏ đi. Nhưng này chút đối với chúng thần chi chủ tới nói đã không có tác dụng pháp tắc đối với mặt trời Diệu Thần Tôn tới nói, vẫn cứ thuộc về nhất tài sản quý báu. Hắn tuyệt đối đem này chút pháp tắc bảo lưu tại chính mình thần quốc trong đó. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư bước vào Nhật Diệu Thần Tôn thần quốc thời khắc dĩ nhiên ở cẩn thận cảm ứng lên Nhật Diệu Thần Tôn thần quốc chính giữa đại đạo pháp tắc đến. Sắp tới đem tiến nhập Nhật Diệu Thần Tôn cung điện thời gian. Thế giới tinh thần chính giữa tạo hóa thần ngọc rốt cục thoáng chấn động một phen. Tựa hồ bắt được cái kia chút đại đạo pháp tắc gợn sóng. Bất quá như Thanh Khư thật sự mượn tạo hóa thần ngọc đem này chút đại đạo pháp tắc dẫn dắt mà đến, thế tất gây nên Nhật Diệu Thần Tôn sự chú ý. Cái thời gian đó thân ở đối phương thần quốc chính giữa Thanh Khư sợ là chưa chắc có thể sống sót, tránh ra Nhật Diệu Thần Tôn truy sát. Bởi vậy dù cho cảm ứng được đại đạo pháp tắc gợn sóng, hắn vẫn cứ chỉ có thể áp chế tạo hóa thần ngọc, không dám lộ ra bất cứ dị thường nào. Nhất định phải để Nhật Diệu Thần Tôn không rảnh bận tâm đến mình thần quốc nội bộ động tĩnh mới được. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong đầu cấp tốc suy tư về. Mà muốn làm điểm này, ít nhất phải có một vị có thể để Nhật Diệu Thần Tôn tập trung tinh lực, vô hạ phân tâm đối thủ cường đại mới được. Có thể Nhật Diệu Thần Tôn là chí cường thần tôn. Toàn bộ đại diễn môn bên trong đáng giá hắn coi trọng như vậy đều chỉ có mấy vị trưởng lão cùng môn chủ chờ lác đác mấy người. Lấy hắn bây giờ dòng dõi, làm sao đem này chút chí cường giả nhóm thỉnh cầu. Đang trầm tư, Thanh Khư dĩ nhiên theo Guinevere đi tới trong thần điện. Ở cái kia trong thần điện trung ương, nhận được tin Nhật Diệu Thần Tôn đang ở trên thần tọa cùng đợi Thanh Khư yết kiến. Mà hầu như ở Thanh Khư gặp được Nhật Diệu Thần Tôn đồng thời, đăm chiêu thật lâu trong lòng hắn dĩ nhiên diễn sinh ra một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.